Anh biết em chờ anh lâu lắm rồi không? Chương 32, góc truyện audio.com. Tôi giật hết cả mình đưa hai mắt nhìn vào con danh con trời đánh thánh vật nhà tôi. Lạy hồn, nó vừa nói cái gì thế không biết. Sấm đang nổ ngang tai đùng đoàng. Cái thằng hôm nọ nó đưa mày về á hở, tôi lạnh lùng hỏi nó. Vâng, em tôi rụt rè trả lời. Tay đang mân mê vạt áo. Cúi đầu nhìn xuống chiếu. Bây giờ phải địa vị làm anh các bạn sẽ phải đối diện với hoàn cảnh này như thế nào? Tôi cũng vậy, hàng loạt câu hỏi nhảy số trong đầu tôi. Phải giải quyết làm sao để đứa em yên tâm học hành. Không được làm căng quá vì con gái tuổi từ 13 đến 18 thường có tâm lý chống đối lại người nói nó. Bên cạnh đó vẫn phải là một chỗ dựa tinh thần cho nó như trước đây. Khuyên bảo nó biết thế nào là đúng biết thế nào là sai. Để không ảnh hưởng đến việc học. Khó, tôi mới chỉ 16 tuổi thôi chứ có phải ông lão năm người đâu. Nhưng cũng đúng, ở nhà có lẽ nó thân với tôi nhất. Ông anh tôi thì quá thờ ơ với những gì con này nó nói. Bố mẹ thì không thể biết được vì biết được là ăn chửi như chơi. Hai đứa quen nhau lâu chưa? Tôi lại lạnh lùng hỏi. Thì, lại rụt rè. Thì làm sao? Nói, tôi vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói có chút đanh lại và đang như quát lên. Thì mới được vài ngày, hơi rơm rớm nước mắt. Đúng là cái đồ con gái. Mới dọa có một câu mà đã muốn khóc rồi. Chắc mình dọa cho một lúc nữa là mẹ cầm chổi rượt mình vì tôi trêu em khóc mất. Mới nứt mắt ra mã thích với thú. Yêu với đương, thằng kia là người thế nào, tôi không ngờ mình lại nói được cái giọng này. Cậu ấy dễ gần, quan tâm em và, theo lời nó kể thì thằng này học cũng tạm không phải nói tốt. Tính tình hòa đồng, thích nó từ lúc nó học lớp 8 nhưng nó không chịu nhưng cứ theo đuổi đến hôm trước. Em tôi bị hỏng xe rồi hắn ta chở em về và hôm sau thì tỏ tình và em tôi đồng ý. Đặc biệt có một điều là thằng danh con này bố nó mất sớm nên mẹ nó quê nó ăn học từ bé. Nhưng không như những đứa ăn chơi lêu lổng khác, nó lại rất ngoan và được lòng mọi người. Thế trong nhà đã ai biết chưa tôi hỏi con danh con. Thì, em mới nói với anh thôi. Đã bớt rụt rè nhưng vẫn như gà chưa nuốt chồi bánh đúc. Liệu thần hồn, lo mà học đi, năm cuối cấp rồi. Tôi lườm nó rồi đặt lưng xuống giường. Ơ thế huynh không cấm em à, nó trợn mắt ngạc nhiên. Ánh mắt mang niềm vui khó tả. Hai, cấm cũng không được, lượn ngay cho tao còn ngủ, tôi nói rồi chỉ tay ra phía cửa. Nhị huynh muôn năm, nó reo lên như con điên rồi. Thơm vào má tôi một cái rồi lao thẳng ra khỏi phòng tôi. Tôi thở dài thêm cái nữa rồi nghĩ bụng. Không biết bao hoa giờ con này nó mới lớn được nữa. Mình chẳng bao giờ cấm được tụi trẻ chúng nó thích nhau vì mình cũng thích một cô gái khi còn học lớp 9 đó thôi. Khoảng 3 giờ chiều tôi tỉnh dậy, lôi sách vở ra làm mấy bài tập buổi sáng, kiểm tra kỹ lại một lần nữa rồi xách đôi giày thượng đình hang dạt ra sân chiến đấu như những người đàn ông vĩ đại. Mình là linh hồn của đội bóng mà, tuần đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Sáng thức dậy sau mấy cái véo mũi của con em hay cái đạp mông của ông anh dài quý hóa. Sau đó là tạt cánh qua nhà Xuân đón em nhện tinh này lên trường và học. Chưa thì ăn rồi ngủ, chiều lại đá bóng, hết ngày, ngày cuối tuần cũng đến. Hôm nay là thứ bảy đầu tiên của học cấp 3. Nói chung là nó chẳng có cái vẹo gì khác ngày thường mặc dù biết ngày mai là ngày mà mình được ngủ thả ga. Sướng, tôi qua đón Xuân cùng thằng Dũng rồi đến chỗ gửi xe thì gặp thằng béo vẫn đang toát mồ hôi xếp xe. Nói chung là lớp tôi nó chẳng có tí tẹo ý thức nào cả. Nếu có một chút ý thức để xe thì thằng béo nó cũng không khổ như thế này. Cán bộ cũng chẳng sung sướng gì, ăn miếng thì to nhưng phải nói giọng nói lớn và mất bát mồ hôi bự. Ê, mày từ chức đi thằng em, nhìn mày khổ lắm. Tôi hất hàm với thằng béo. Tao cũng muốn lắm nhưng không thể mày ạ, nó đưa tay quệt mồ hôi. Sao thế, Dũng CR lên tiếng. Thì đã đến kỳ họp hội đồng nhân dân đâu. Hôm đó tao nhất định vì bố mẹ tao mà từ bỏ cái chức danh lãng xẹt này, nó ngẩng mặt lên nhăn nhó. Thôi từ chức làm gì, Giảm mỡ đi, tao nhường em Xuân cho tôi hất hàm. Nháy mắt với Nhện Tinh, Xuân véo tôi một cái rồi lườm cái rõ yêu. Bó tay với con điên này, giữ mà dùng, anh không thèm đồ đanh đá cá cành, nó cười khá đều giả. Ấy chú nói thế anh lại phải giữ của nợ này hả? Không chơi à nha, tôi làm bộ, nhăn nhó khi dễ, mấy cái ông này có bị làm sao không đấy? Xuân hét ầm lên làm ba thằng chúng tôi mặt nghệt như mất sổ sạo. Rồi sắc thái chuyển qua tím đen, xong động vào tổ kiến lửa rồi. Ơ hay mấy ông này, xong chưa còn đi lên, ăn nói linh tinh, rồi ba thằng chúng tôi nhìn nhau và cười khanh khách khi chọc được Xuân. Cô nàng này chưa quen thì rất xinh xắn và dễ thương, nhưng khi chui vào trong chăn rồi thì mới biết trong chăn có con giận to đùng. What, lại còn cười được, tôi lên trước đây, nói rồi nàng lại ngúng nguẩy cắp cái cặp đi về phía lớp tôi. Xuân ơi đi cẩn thận không ngã, thằng Tuấn nó không đỡ đâu. Dũng CR chết chớ, tôi đá chân nó một cái rồi cười mỉm. Xuân vẫn không nói năng gì cứ thế bước đi, nói chung là lại tự ái rồi. Đúng bản chất luôn, mới quen nhau vài ngày nhưng kỳ thực là Xuân để lại cho tôi uất hận lắm mà ấn tượng cũng nhiều. Không chỉ nét cá tính được thể hiện nhiều mà bên cạnh đó cũng là một Xuân hết sức ngây thơ. Hôn nhiều đúng như cái tuổi của cô nàng. Ngày đó chúng tôi còn e ấp của cái tình cảm ban đầu chứ không như các bạn trẻ ngày nay. Ngày đó chúng tôi cầm tay là mặt đỏ như gấc chín cây, còn bây giờ giới trẻ họ phô diễn đủ kiểu tình cảm không chỉ chỗ cho hai người mà ngay chỗ đông. Người, đứng trên góc nhìn của những người đã bước một chặng dài của đường đời. Hiểu đủ mùi mặn, ngọt, chua, cay thì không được quyền chê bai hay chế giễu mà phải nhận thức được đó là sự chuyển biến của xã hội. Lối sống của các bạn trẻ thoáng hơn, họ dạn dĩ hơn với tình cảm như nên để lại cho xã hội cái gọi là văn hóa tình cảm chứ không phải để lại hình ảnh xấu. Cách chương.